Lạc Ly bắt đầu điên cuồng nắm giữ. Dần dần, ở trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một ý tưởng, một con đường tích lũy liên quan với Hỗn Nguyên Tông Thiên Khuynh Phong hóa thần cảnh giới. Lạc Ly đến dưới Thiên Ma Sách này tu luyện, 3 năm qua tham gia mấy lần tiểu đấu trung đấu, đều đánh bại đối thủ. Một ngày, Lạc Ly thở ra một hơi dài, được rồi. Trong nháy mắt, ở trên người hắn, khí thế dâng lên vô tận. Trong nháy mắt, một loại lực lượng cường đại chộp vào trên người Lạc Ly, lập tức Lạc Ly biến mất. Đây là thủ đoạn bảo vệ của chân ma sách, không ít ma tu, ở đây tu luyện ngộ đạo, hiện tượng lạ trên người vừa nổi lên, lập tức sẽ bị truyền tống đi, đưa tới nơi an toàn, bắt đầu tấn thăng cảnh giới. Nhìn thấy Lạc Ly biến mất, ma tu chung quanh liền ùn ùn nói. Không thể ngờ, Bắc Hà chân quân Khô Mộc Phùng Sinh, thế mà tấn thăng cảnh giới rồi. Ta thấy một lần này tuyệt đối là tấn thăng hóa thần, thật sự không thể ngờ được. Thi đấu nhỏ một lần trước, Bắc Hà chân quân dùng ra thiên ma quỷ khốc Sơn Hà, đánh bại Mộng Yểm chân quân, ta khi đó đã biết, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, Lạc Ly xuất hiện ở trong một chỗ ngoại vực động thiên, ở một tiếng nổ này, chín đại âm thần phân thân của Lạc Ly lập tức xuất hiện hết. Ở phía sau Lạc Ly, thế giới thụ kia tự thành một thế giới, trên thế giới thụ quấn vòng một con trúc long. Đồng thời ở trên cái cây này, Họa Đấu, Thử Thiết, Huyền Vũ, Thổ Lâu, Thanh Lôi Trúc, Tam Túc Kim Ô, Huyền Phong đều xuất hiện. Chín đại âm thần phân thân đều hiện hình. Chương 1205, luyện thành dương thành được tự nhiên. Lạc Ly giống to một tiếng, linh nguyên hư tĩnh, Phật hoán lưu dương như bảo kính. Khắp mắt thanh quang, tịch mịch vô vi dùng ở thường. Bản hồ nhất tính, phản chiếu chân không trung phục thủy. Tính mạng đều đủ, luyện thành dương thần tự nhiên, oanh một tiếng. Chín đại chân linh trong nháy mắt dung hợp một thể, hóa thành một đạo hào quang. Cùng lúc này, sau lưng Lạc Ly cổ thần pháp tướng xuất hiện, bước về phía trước một bước, cũng hóa thành một đạo hào quang. Trong nháy mắt biến đổi, nguyên anh trong cơ thể Lạc Ly cũng gào giống, từ trong cơ thể bay ra, cũng hóa thành một đạo hào quang. Tam quang hợp nhất, chín đại chân linh, cổ thần pháp tướng, nguyên anh trong cơ thể, ba cái hợp nhất, trong nháy mắt dung hợp một thể, sau đó tất cả hóa thành một đạo hào quang, trôi nổi ở đỉnh đầu Lạc Ly. Ánh sáng đó lấp lánh, trong suốt, màu vàng chói, phát tán vô tận ánh sáng. Ánh sáng này, thoạt nhìn giống một phôi thai, chậm rãi co giật, mà Lạc Ly ngay lúc này, thân không nhúc nhích, giống như khí tức hoàn toàn không còn. Ngay tại lúc này, trong thiên địa tựa như có hiện tượng lạ dâng lên, nhưng ánh sáng kia khẽ động, toàn bộ hiện tượng lạ biến mất. Ánh sáng kia chậm rãi cựa quậy, dần dần biến hóa, chớp mắt liền hóa thành một tu sĩ phiêu trần, thoạt nhìn giống Lạc Ly như đúc. Đến đây dương thần thành, ở quá trình này đã không còn kinh thiên chi pháp, cũng không còn thiên địa dị tượng, tất cả đơn giản phi thường, thuận tự nhiên, như nước chảy mây trôi, như mặt trời mọc mặt trăng lặn, tất cả đều là thiên đạo tự nhiên như vậy, từ đây dương thần thành. Nhìn nhẹ nhàng tự tại, nếu không có Lạc Ly khổ tâm tìm các loại huyết mạch thánh thú, nếu không có Lạc Ly liều mạng áp chế cảnh giới, khổ tu nguyên anh 99 trọng thiên, nếu không có Lạc Ly vô tận khổ tu, đau khổ tích lũy, nào có hôm nay. Tích lũy vô số, trả giá vô số, đến lúc thu hoạch, nhẹ nhàng tự tại. Kẻ thiện chiến vô công hiển hách, tu sĩ kia biến hóa thành công, nhìn nhìn tứ chi, nhìn nhìn thiên địa, cười ha ha, cúi mình với Lạc Ly, nói. Mời đạo hữu, thân thể Lạc Ly lập tức đáp lại, đạo hữu vất vả rồi. Trong nháy mắt, hai người hợp nhất, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến tận đây dương thần đại thành. Nếu muốn tấn thăng phản hư, chỉ cần nhẹ nhàng một hơi, dẫn đến thiên lôi hạo kiếp, vượt qua hạo kiếp, chính là thành công. Nhưng, Lạc Ly sẽ không như thế. Hắn lật tay ép một cái, thiên kiếp vốn nên xuất hiện thản nhiên biến mất. Con đường tích lũy của thiên phong khuynh kia, hắn còn chưa tiến hành, phép phụ trợ hóa thần tấn thăng phản hư đến thiên địa giai đồng lực, bản thân còn chưa tu luyện. Chẳng qua con đường tích lũy của thiên khuynh phong này, trong lòng Lạc Ly đã có tính toán. Mình mới sinh dương thần là nhất, là chủ. Sau đó mình lại tìm đến hai cái dương thần, là phụ. Một chủ hai phụ, đây chính là tam dương khai thái. Vượt qua lôi kiếp, tấn thăng phản hư, người khác đều là một dương thần, tấn thăng phản hư, mình ba cái dương thần, tấn thăng phản hư, cái tích lũy này vượt qua mọi người xa xa, sau khi tấn thăng, sẽ là lực áp đồng giai phản hư. Đây chính là con đường tích lũy thiên khuynh phong của Lạc Ly. Đương nhiên, hai dương thần phụ trợ này không thể tự mình tu luyện, vậy như thế nào? Rất đơn giản, đổ đấu, lấy rất nhiều thiên ma mình tu luyện làm chỗ dựa, tìm một phản hư chân nhất vừa mới tiến vào cảnh giới phản hư chưa đến 1.000 năm. Nếu tấn thăng phản hư ngàn năm, khi đó dương thần đã triệt để dung đạo, đã mất đi ý nghĩa. Tìm được phản hư chân nhất này, ở dưới công pháp Lạc Ly sáng tạo, đối phương lập tức sáng tỏ tất cả, hai người lập lời thề lớn thiên địa, đánh một trận công bằng. không thể mượn dùng ngoại lực, hoàn toàn dựa vào trình độ chân thật, công bằng đánh một trận. Nếu mình thắng, dương thần của đối phương trở thành phụ thần của mình. Nếu bản thân thất bại, vậy dương thần của mình liền hóa thành phụ thần của đối phương. Nếu đối phương kháng cự cuộc chiến đánh cược này, vậy tất cả đều là không, dương thần không cách nào cướp đoạt, phải là đối phương cam tâm tình nguyện mới có thể chiến một trận như vậy. Chỉ có đối phương có lòng tham trong lòng, liều sống chết một phen, chiến một trận công bằng, phép này mới có thể phát huy tác dụng, kẻ thắng đạt được tất cả, kẻ thất bại mất đi tất cả. Được dương thần phụ trợ, Lạc Ly còn phải tế luyện một phen, sau đó một chủ hai phụ trợ, tam dương khai thái, đến đây dương thần đại thành. Loại cược này, không thể ức hiếp lương thiện, không thể giết người. Bằng không loại dương thần cướp đoạt mà có kia là không cách nào luyện hóa, chỉ có công bằng chiến một trận, cam tâm tình nguyện, dương thần không chứa oán niệm mới có thể luyện hóa, bằng không cường hành luyện hóa, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến người chết đạo tiêu. Đây chính là con đường tích lũy thiên khuynh phong của Lạc Ly. Lạc Ly chưa phát hiện, bản thân ở trong bất chi bất giác đã bị thiên ma tông thay đổi, loại chiến đấu cướp đoạt này, thật ra chính là đoạt đạo cơ của người khác, đúc đạo quả của mình. Chẳng qua, phép này thật ra cũng có một cái hạn chế. Đó chính là dương thần của Lạc Ly quá mạnh, dương thần phụ trợ phải mạnh tương tự, mà thiên hạ rất nhiều phản hư, chỉ có dương thần phản hư chân nhất của mấy tông môn mới có thể phù hợp điều kiện này. Đó là phản hư chân nhất của 10 đại thượng môn trong thiên hạ. Trừ bọn họ, còn có một số môn phái cực ít thích hợp. Lạc Ly nghĩ tới Cửu Dương giáo đầu tiên, Cửu Dương giáo, đại địch thủ của Hỗn Nguyên tông, lần trước thiếu một điểm phá diệt Hỗn Nguyên tông, đây là tử địch, dù đánh giết phản hư của đối phương, cũng là báo thù rửa hận. Nhưng đối phương rất mạnh, bằng cái gì Lạc Ly cho rằng bản thân nhất định có thể thắng. Lạc Ly cười hắc hắc, hắn chợt duỗi tay ra, mảnh vỡ tinh hạch treo ở ngực bay lên, hắn dùng sức hút một cái, nhất thời trong mảnh vỡ tinh hạch kia, một đám khí tức bị hắn hút vào trong miệng. Hút xuống một cái, trên mảnh vỡ tinh hạch, vốn là 9 lỗ, nhất thời ít đi một lỗ. Khí tức mảnh vỡ tinh hạch kia rót vào trong cơ thể Lạc Ly thở ra một hơi dài, giống như rất là thoải mái. Dương thần nọ ở phía sau hắn lại một lần nữa xuất hiện, ở phía trên dương thần này, 9 đạo khí tức không ngừng lưu chuyển. Chân nhất lực, nguyên thủy chi nhất, tiên thiên lực, càn khôn lực, hỗn độn lực, âm dương lực, thái hư lực, thái sơ lực, thái thượng lực. Rất lâu sau, dương thần kia cũng than thở một tiếng, thể tích dương thần ước chừng mở rộng gấp 10, sau đó chậm rãi áp xúc trở về kích thước ban đầu. Một cái hít này, tiết kiệm cho dương thần của Lạc Ly 3.000 công tu luyện. Dương thần hóa thành, cũng chỉ là một bước nhỏ tu luyện cảnh giới hóa thần của Lạc Ly. Hắn cần luyện thành tam dương khai thái, cần hoàn thành thời lai thiên địa giai đồng lực, mới có thể tấn thăng phản hư. Như thế, không phải vì hiện tại, mà là vì tương lai. Như vậy tiến vào phản hư cảnh giới mới sẽ mạnh hơn, lực áp đồng giai, vô địch phản hư. Chương 1206, trồng độc giác thu thập giai kiếm. 1. Chỉ có nhẫn nại, chỉ có tích lũy, chỉ có trả giá, mới có thể một bước lên trời, nhận được thu hoạch vô cùng to lớn. Tất cả hoàn tất, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong nháy mắt lóe lên một cái, trở về dưới chân ma sách kia. Trở lại chỗ này, lập tức vô số tu sĩ tới chúc mừng. Chúc mừng Bắc Hà đạo hữu tấn thăng hóa thần, không thể ngờ Bắc Hà đạo hữu khí vận như thế, đại đạo có hy vọng rồi. Chúc mừng, chúc mừng, Lạc Ly mỉm cười, nhất nhất trả lời. Sau đó hắn nhìn về phía chân ma sách, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Nhất thời tu sĩ bên cạnh nghị luận, nhìn xem người ta, tấn thăng hóa thần, lập tức trở về tu luyện. Ai, khó trách người ta có thể tấn thăng hóa thần, thành đại đạo, loại tinh thần này, tự xấu hổ không bằng. Chúng ta cũng đến đi, nhanh tu luyện đi. Một lần này, Lạc Ly xem không phải chân ma sách, mà là thiên ma bảng trên chân ma sách. Trên bảng, rất nhiều tên họ, từng hàng trong tầm mắt. Danh hiệu Thái Ất Ma Tôn của Tô Thải Chân kia, 8 năm chưa thay đổi. Lạc Ly cười, chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Mặc dù dương thần đã thành, nhưng dương thần chưa ổn định, ít nhất cần mấy năm thời gian đem nó củng cố. Mặt khác đoạt lấy dương thần của người khác, cái này không phải nói giỡn, cường giả phản hư vô số, một bước sai, cả đời mình vất vả đều bị làm áo cưới cho người ta. Cho nên không cần vội, tất cả đều phải thiên đạo tự nhiên, ninh tĩnh chí viễn, đường còn dài. Rất nhiều thiên ma pháp khác, mình còn có không ít chưa tu luyện. Trong chúng sinh lâm kia của mình, rất nhiều ma tu phân thân ban đầu chỉ là cảnh giới nguyên anh, cũng nên tấn thăng hóa thần rồi. Đường của mình còn dài, tiếp tục tu luyện, năm tháng như thoi đưa, mặt trời mọc mặt trăng lặn, chớp mắt đã 5 năm. Ở 5 năm này, Lạc Ly ở dưới chân ma sách, đem dương thần triệt để ổn định, kiên cố như một, hoàn thành đại thành. Đem 108 thiên ma pháp kia, luyện thành 72 pháp trong đó, còn lại 36 pháp cũng hiểu ra, nhưng thiếu điều kiện cần thiết, không có cách nào luyện thành. Ví dụ như thiên ma vũ kia, cần nữ thân mạn vũ, cái này Lạc Ly đánh chết cũng không luyện được. 5 năm khổ tu, ở trong lúc đó, Lạc Ly cách mỗi nửa năm, liền làm thành một lần cảnh tượng lạ cảnh giới tấn thăng, nhất thời khiến vô số người kinh ngạc. Lúc này, Lạc Ly đã bắt đầu bố cục, chuẩn bị đi lên thiên ma bảng, thay thế vị trí của Tô Thải Chân, đem nàng đá khỏi thiên ma bảng. Nếu là vui vẻ, thì đi cùng ta. Nếu không vui, thiên địa to lớn, có thể để nàng mặc sức ngao du. Đến đây cho nàng tự do. Lạc Ly đến đây đã 8 năm, ở 8 năm này, đến mỗi mùng 1, Tô Thải Chân sẽ vụng trộm gặp mặt Lạc Ly. Nhưng cái gặp nhau này rất vội vàng, Tô Thải Chân đều là nói được mấy câu liền lập tức rời khỏi, mà Lạc Ly say mê trong tu luyện, cũng không để ý. Hôm nay không sai biệt lắm, Lạc Ly lặng lẽ truyền tin, muốn gặp Tô Thải Chân. Lại là mùng 1, dựa theo hai người ước định, Lạc Ly rời khỏi đại điện chân ma sách, tới một chỗ u ám, trong nháy mắt không gian xoay chuyển, tới cái hang rộng rãi trong lòng đất. Tô Thải Chân lại đến đây, đầu mỗi tháng, Tô Thải Chân đều sẽ ở trước đại điện thiên ma, múa cho thiên ma bản tôn pháp tướng. Sau khi dâng điệu múa, thiên ma ban phúc, ở trong lúc đó, không có bất luận kẻ nào có thể truy tung giám thị nàng. Một lần này, Lạc Ly dương thần đại thành, tâm thần trở về, không trầm mê tu luyện, đã nhìn Tô Thải Chân một lần. Một cái nhìn này qua đi, một cái nhìn linh tê, thần nhãn khẽ động, nhìn thấu thiên địa, Lạc Ly liền sửng sốt, nói. Phản hư hậu kỳ, một lần trước gặp nhau, Tô Thải Chân chỉ phản hư sơ kỳ, thì ra nàng luôn ngụy trang bản thân, cảnh giới áp chế ở phản hư sơ kỳ. Không thể ngờ 8 năm thời gian, nàng thế mà đã tiến vào phản hư hậu kỳ, làm Lạc Ly rất là giật mình. Tô Thải Chân cười, nói, ngươi sao có thể nhìn ra được? Phải, ta đã tấn thăng phản hư hậu kỳ. Kể từ khi ngươi đi tới Thiên Ma Tông chúng ta, ma chủ đại nhân bắt đầu ban phúc, vô tận ma khí ban xuống, ta lập tức nhận được vô số chỗ tốt, cảnh giới tăng vọt. Ta cũng không ngờ tới, cuộc đời chính là kỳ diệu như thế. Lạc Ly nhíu mày, nếu Tô Thải Chân phản hư giai đoạn đầu, mình đánh bại nàng không chút vấn đề, nhưng hiện tại nàng phản hư hậu kỳ, thực lực tăng vọt, mặc dù mình dương thần đại thành, nhưng đánh bại nàng, không thể xác định. Chẳng qua mình đã đáp ứng đối phương, thì phải làm được. Đã nói thì phải làm. Lạc Ly nói, đúng, ta tu luyện không sai biệt lắm, tương lai trong 2 năm, ta có thể làm ra hiện tượng lạ phản hư tấn thăng, sau đó giả mạo phản hư chân nhất, hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi ta chiến một trận, ta đánh bại ngươi, đoạt lấy vị trí thái ất ma tôn, ngươi liền có thể được tự do rồi. Tô Thải Chân rất lâu không nói lời nào, sau đó nói, cái này, ta phát hiện, không phải như ta nghĩ như vậy. Ma anh Huyền Tuyết Tĩnh cùng ma hậu Tiêu Ức Tình, cũng không có dấu hiệu sống mái với nhau, thoạt nhìn ta ở Thiên Ma Tông vẫn rất an toàn. Cái đó, ta không muốn hiện tại liền từ đi cửu tôn danh hiệu. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói. Thật sự là mỗi lúc một chuyện, Lạc Ly nói, cái này là ngươi nói, xin ta giúp. Ngươi muốn tự do, nhưng hiện tại ngươi lại. Tô Thải Chân lập tức ôm lấy cánh tay Lạc Ly, cầu xin nói, xin thứ lỗi. Cho ta một ít thời gian nữa, 10 năm, cho ta 10 năm. Lúc này Tô Thải Chân như bộ dạng năm ấy, nhìn thấy nàng như thế, Lạc Ly thở dài một tiếng, nói, được rồi, ta đợi ngươi 10 năm. Nếu trong 10 năm, ngươi còn chưa có nguyện vọng để ta đánh bại ngươi, ta liền rời khỏi Thiên Ma Tông, nếu tương lai, ngươi còn muốn ta giúp ngươi giải thoát. Ngươi vẫn có thể tìm ta một lần, nhưng một lần đó sẽ là cuối cùng một lần ta giúp ngươi. Tô Thải Chân kiên định gật đầu, nói ta biết, trong thiên địa này chỉ có Lạc Ly đối tốt với ta nhất. Lạc Ly trở về chân ma sách, không khỏi lắc lắc đầu, nói thật, nếu thật giao thủ, mình chưa chắc có thể đánh bại phản hư hậu kỳ Tô Thải Chân. Thẳng tới nay Lạc Ly giao thủ phản hư chân nhất, đều là phản hư sơ kỳ, hậu kỳ đại tu sĩ, trừ kiếm thần, Lạc Ly còn thực chưa gặp được mấy ai. Sở dĩ lại ở đây định ra ước hẹn 10 năm, là vì Lạc Ly tính ở đây 10 năm, làm một việc lớn. Đó là luyện chế một thanh thần kiếm cấp 10. Mình có hai pháp bảo cấp 10, Thánh Hỏa Thiên Tôn kia lợi hại cỡ nào, cuối cùng còn không phải chết ở dưới Hỗn Nguyên Kim Đăng của mình. Công phu cao tới đâu, cũng sợ ra hỏa diệu. Hỗn Nguyên Kim đấu thu thiên địa vạn vật, là pháp bảo phụ trợ. Hỗn Nguyên Kim Đăng, phòng ngự vô địch, là pháp bảo phòng ngự. Chương 1206, trồng độc giác thu thập giai kiếm. 2. Cho nên mình còn thiếu một pháp bảo công kích vô địch, vừa lúc có cái sừng đơn kia của Thánh Hỏa Thiên Tôn, đây là tài liệu cấp 10, đem cái sừng đơn này luyện thành một cây thần kiếm cấp 10. Thiên hạ các bảo bối nếu luận công kích, thần kiếm số 1. Lạc Ly luyện chế thần kiếm cấp 10 này, thật ra có hai cách, một cái chính là Đại Thiên Ma Tế Đàn, trả tế phẩm, do Đại Thiên Ma luyện thành thần kiếm. Nhưng, Lạc Ly sẽ không thế, những năm nay vì tu luyện Thiên Ma Chư Pháp, tế phẩm trả giá vô số. vô số kho hàng hóa, rất nhiều đã trống trơn. Cho nên Lạc Ly không muốn dùng đại thiên ma nữa, gia hỏa này phí dụng quá cao. Mà một cách khác, đó chính là ruộng tiên của Thái Sơ Phường Thị. Những năm qua, ruộng tiên đã nghỉ ngơi hoàn tất có thể sử dụng rồi. Thứ này, mặc dù cũng là trả giá, nhưng so với đại thiên ma trả giá, tiết kiệm hơn vô số. Lạc Ly trở về Thái Sơ Phường Thị, nhìn Thái Sơ Phường Thị, nói. Lão bắt một đoạn thời gian này như thế nào? Thái Sơ số 8 nói, chủ nhân, tất cả bình thường, chẳng qua tích lũy của những năm nay, đều bị ngài tiêu hao hết. Lạc Ly gật đầu nói, phải, một đoạn thời gian này tiêu hao quá nhiều, phải tích lũy một lần nữa. Chẳng qua, dựa theo cách tích lũy trước kia, quá chậm. Lão bát, nhiều năm như vậy ta bảo ngươi thu thập tài liệu tấn thăng ở Thái Sơ Phường Thị, có đủ không? Thái Sơ số 8 trả lời, chủ nhân tất cả góp đủ. Kể từ sau khi thương hội thành lập, Thái Sơ Phường Thị của Lạc Ly vẫn chưa thăng cấp, nhưng tài liệu thăng cấp đã góp đủ. Lạc Ly nói, cũng đến lúc rồi, lần này ta tế luyện thần kiếm hoàn thành, ngươi liền bắt đầu thăng cấp đi. Thái Sơ số 8 nói, chủ nhân, một lần này Thái Sơ Phường Thị ta có thể một hơi lên liền 7 cấp. Sau 7 cấp, liền cần thời gian tích lũy, ít nhất 300 năm sau, mới có thể tấn lên tới cảnh giới trợ cấp thứ 8. Mặt khác, Thái Sơ Phường Thị liên tục tấn thăng, thời gian đóng cửa có thể giảm bớt trên diện rộng, chỉ cần 10 năm thời gian. Lạc Ly gật đầu, nếu từng lần tấn cấp, mỗi một lần tấn cấp đều cần 3 năm thời gian, cộng lại một chỗ chính là 21 năm, lần này bớt 11 năm, mình tương đương kiếm tiền thêm 11 năm. Hắn nói tốt, chính là như thế, việc này do ngươi phụ trách, ta đi trồng trọt mấy năm. Lạc Ly trở về ruộng tiên, nhìn ba phân đất của mình, Lạc Ly mỉm cười. Ở trong quá trình trồng trọt ruộng tiên những năm qua, có người đã tổng kết ra một ít biện pháp làm ruộng, Lạc Ly một lần này luyện kiếm, chính là một trong số đó. Hắn nói ta muốn thuê nông cụ, nhất thời thuê một cây cuốc, bắt đầu cuốc đất. Trước kia ba phân đất này, mệt chết Lạc Ly dựa vào một cây cuốc cũng không làm, cần thuê trâu cày, lúc này mới có thể. Nhưng lần này ở Thiên Ma Tông tu luyện 10 năm, Dương Thần Đại Thành, Lạc Ly một cây cuốc là có thể khai khẩn ruộng tiên. Lạc Ly dùng sức bổ xuống một chiêu, oanh, nhất thời ba thước ruộng vuông bị Lạc Ly bổ lên. Vung cuốc, mỗi một lần đều là thầm hợp thiên đạo, thông huyền minh huy, thứ trước kia không rõ trở nên rõ ràng. Vạn pháp thủ đồ, đồng quy duy nhất, so với trước kia, Lạc Ly nhịn không được thở ra một hơi dài, cả thể xác và tinh thần đều có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời. Toàn bộ đất, đều phải đem bùn đất cuốc lên, như vậy tiên khí ẩn chứa trong đất ruộng kia mới sẽ hiện lên. Hơn nữa cần đem đất đánh nát toàn bộ, đánh thành dạng nhỏ như cát, như vậy đất đó mới có thể hấp thu tiên khí. Lạc Ly ở đây liều mạng làm việc, ba phần ruộng tiên, toàn bộ khai khẩn hoàn tất. Keng một tiếng, cái cuốc rơi xuống trên mặt đất, Lạc Ly nằm ở trên ruộng tiên, há mồm thở dốc, thật là vất vả. Sau đó hắn gian nan bò dậy, dựa theo biện pháp người khác tổng kết ra, lấy ra cái sừng đơn kia của Thánh Hỏa Thiên Tôn, chậm rãi cắm xuống. Sau đó Lạc Ly nói, ta hy vọng, có cái sừng đơn này, luyện thành một cây thần kiếm cấp 10. Sắc bén vô cùng, chém vỡ vũ trụ. Theo Lạc Ly hứa nguyện, nguyện vọng kia gieo xuống, trên mặt đất xuất hiện 365 cái chồi non. Gieo xuống thần kiếm, khác với trước kia hứa nguyện là một năm một thu, mầm móng này tự mình trồng xuống, thì có thể cần mấy năm thời gian mới có thể thu hoạch. Gieo xuống một cái sừng, thu hồi kiếm cấp 10, 365 chồi non, Lạc Ly bắt đầu tinh thần chiếu cố, bón phân, làm cỏ, diệt trùng, tưới, diệt tâm ma, trảm ngoại vực hư thú, bồi dưỡng từng chút một. Một năm sau, cái mầm non này to lên một chút, ở dưới Lạc Ly tỉ mỉ chiếu cố, mặc dù cũng có lỗi, nhưng cuối cùng chỉ có 5-3 cái mầm non tử vong. Nhưng đến thời điểm một năm, đột nhiên trong đất đã phình lên, biến thành mầm non, lập tức tử vong hơn một nửa, chỉ còn lại 180 cái. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, đây là chuyện gì? Kết quả như thế nào cũng là không biết nguyên nhân, chỉ có thể tiếp tục bồi dưỡng, chớp mắt lại một năm sau, một năm này, Lạc Ly càng bỏ tinh thần hầu hạ, cẩn thận bồi dưỡng. Nhưng đến cuối một năm này, vừa vặn một năm, lập tức lại tử vong không ít, chỉ còn lại có 108 cái. Lúc này Lạc Ly đã hiểu, không phải bản thân không nuôi tốt, mà là loài này chính là như thế, cách mỗi một năm, tiêu tán một bộ phận, cuối cùng chỉ còn lại có một quả, chính là quả chín. Tiếp tục chăm sóc, năm thứ 4, mầm trưởng thành nhanh chóng, đã lớn thành bộ dạng cây, đến cuối năm, lại tiêu tán một bộ phận, còn lại 72 quả. Năm thứ 5, những mầm kia bắt đầu khai hoa, vô số đóa hoa tranh nhau kiểu diễm, vô cùng mỹ lệ. Đến cuối năm, đóa hoa biến mất, bắt đầu kết quả, nhưng chỉ còn lại 36 cái. Năm thứ 6, lúc này kinh nghiệm chăm sóc của Lạc Ly đã thành thục, hơn nữa mầm móng đã rất ít, càng thêm dễ chiếu cố,

đều một lần nữa nhặt lên. Mình là pháp tu, kể cái gì kiếm pháp pháp thuật, chỉ cần có thể đem uy lực của mình phát huy đến cực hạn, vậy là được. Trong thiên ma 108 phép, trong đó cũng có hai bộ kiếm pháp, nhưng một cái yêu cầu trí tinh trí thuần, mượn cái này diễn sinh hoàng tuyển tuyệt ma tông, một cái yêu cầu luyện kiếm vào người, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm yêu, chính là yêu kiếm ma tông. Hai cái này đều không thích hợp Lạc Ly, bất hòa bản thân thần kiếm cấp 10, Lạc Ly đều không thích. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có tuyệt thế kiếm pháp của sư phụ thích hợp thần kiếm cấp 10 này của mình nhất, nhưng mình năm ấy không học, hiện tại muốn học cũng không tìm thấy sư phụ nữa. Không có cách nào, chỉ có thấu hợp trước, đến lúc mà nói, dù không có kiếm pháp, mình cũng có thể đem uy lực của thần kiếm cấp 10 này phát huy ra. Đến đây Lạc Ly vô sự, ở Thiên Ma Tông này ngao du, không có việc gì đi Thần Hạc Điện xem một chút, xem nơi đó còn có cổ thần tàn hài xuất hiện hay không. Một ngày này, ở trên một cái sạp của phường thị Thiên Ma Tông, trong lúc vô ý nhìn thấy trên một chỗ sạp bán một ít mảnh vỡ pháp bảo tàn phá ẩn chứa vô tận cổ thần thần niệm. Lạc Ly cầm lấy mảnh vỡ nọ, cẩn thận cảm thụ, đây tuyệt đối là cổ thần thần niệm, nhưng là cổ thần nào, lại không thể cảm ngộ ra. Lạc Ly hướng chủ sạp hỏi, vị đạo hữu này, mảnh vỡ pháp bảo này, ngươi là ở nơi nào có được? Chủ sạp kia cực kỳ ngông cuồng kiêu ngạo, nói, muốn mua thì mua, không mua thì biến, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lạc Ly cười, nhìn hắn, một thiên ma thất tà đồ Lê Chi A Lan thánh ấn, trong nháy mắt lóe lên ở trán đối phương, xuất hiện một pháp ấn kỳ dị, lập tức ánh mắt biến hóa, bắt đầu nói. Thứ này, là ta ở nơi thiên ma hỏa thổ di tích nạn lửa binh phát hiện, nơi đó là một cung điện ẩn bí bị bỏ đi, gần đây mới xuất hiện, chưa ai phát hiện. Nhưng nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa bên ngoài có người bày ra pháp trận che phủ, ta trùng hợp phát hiện, nhưng cung điện bỏ đi ta không có cách nào tiến vào, chỉ có thể ở vòng ngoài tìm chút mảnh vỡ pháp bảo. Lạc Ly nhìn thoáng qua chủ sạp, xoay người rời khỏi, nghe ngóng một chút. Hỏa thổ di tích, chính là một loại phúc địa, chỉ là bên trong sẽ tràn đầy sinh linh nguy hiểm, cần chiến đấu vô tận, mượn cái chiến đấu này, có thể rèn luyện đệ tử. Nơi nạn lửa binh này chính là một trong rất nhiều hỏa thổ di tích của Thiên Ma Tông, truyền thuyết ban đầu chính là một bộ phận của Trung Thiên Chủ Thế Giới, về sau phân liệt ra đại lục, hóa thành hỏa thổ. Nơi nạn lửa binh này, đến nơi nào đó cũng là các loại điện phủ bỏ hoang kỳ dị, trong điện phủ, có 108 loại tà linh, là nơi thí luyện đệ tử Thiên Ma Tông yêu thích. Nhưng 3 vạn năm nay, nơi đó tà linh dần dần tan đi, điện phủ đều bị thăm dò không còn, vơ vét sạch sẽ, chỉ còn lại mấy loại tà linh nhỏ yếu, dần dần không ai tới đó thí luyện, xem ra cổ thần tàn hài kia, hẳn là ở đây, bị chủ sạp này trong lúc vô ý phát hiện. Nghĩ đến đây, Lạc Ly quyết định xuất phát, hướng tới nơi đó. Hướng tới hỏa thổ cực kỳ dễ dàng, trả một ít linh thạch, Lạc Ly liền truyền tống tới chỗ này. Quả nhiên nơi đây cực kỳ hoang lương, sau khi đấy đây, cũng không nhìn thấy mấy tu sĩ Thiên Ma Tông, xem ra nơi đây đã bị Thiên Ma Tông vứt bỏ. Lạc Ly dựa theo ký ức của chủ sạp kia, chậm rãi bước về phía trước, rẽ 2-3 lần, quả nhiên ở một chỗ địa vực phát hiện một đại trận bí ẩn, giống như muốn đem cái gì giấu đi. Lạc Ly lập tức gỡ bỏ đại trận đó, tiến vào trong. Vừa mới tiến vào, đại trận kia liền biến đổi, oanh, một tiếng, trải rộng khắp nơi nạn lửa binh. Toàn bộ tu sĩ Thiên Ma Tông ở nơi nạn lửa binh này lập tức nghe được một thanh âm. Nơi nạn lửa binh, tiến hành khép lại, toàn bộ đệ tử Thiên Ma Tông, mời lập tức rời khỏi, mời lập tức rời khỏi. Chớp mắt, nơi đây đã không còn một ai, chỉ có Lạc Ly ở trong đại trận này. Lạc Ly nhất thời sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Sau đó hắn nhìn thấy một người chậm rãi đi ra, mỉm cười nhìn mình. Lạc Ly trần trờ nói, đạo đức, chân nhất, chính là tiên nhân vượt giới đạo đức chân nhất kia. Chương 1208, binh tiễn chi địa đấu tiên nhân. Hắn thông qua Lạc Ly năm ấy ở Thần Hạc Điện đổi lấy, nhìn ra Lạc Ly thích cổ thần di hài, lấy bí pháp làm bảo vật giả, dẫn Lạc Ly đến đây, sau đó đóng cửa giới này, đến một cái sinh tử đối quyết với Lạc Ly. Đạo đức chân nhất mỉm cười, nói, Lạc Ly, là ngươi. Một câu này vừa mới nói xong, đã coi như là trả lời, oanh, một tiếng, tiên nhân vượt giới kia đã bị Lạc Ly lấy ra cấp 10 pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đăng thu. Thu vào trong Hỗn Nguyên Kim Đăng, Lạc Ly không nói nhảm, chỉ đảo một cái, chết đi. Oanh một tiếng, Hỗn Nguyên Kim Đăng đảo, vạn ngàn tầng ép xuống, tiên nhân nọ thu vào cây đèn vàng nhất thời vỡ nát, tiêu tán như ảo ảnh. Nhưng trong lòng Lạc Ly khẽ động, cái này là giả. Chớp mắt, chỉ thấy tiên nhân vượt giới kia lại xuất hiện ở một bên, oán hận nói. Tiểu tử, loại phương pháp gọi tên bắt người này, ở tiên giới ta, khắp nơi đều có, chỉ là thủ đoạn nhỏ, người quá coi thường ta rồi. Ngươi thử một lần nữa, ta tự nhiên có cách phá pháp thuật của ngươi. Loại pháp bảo gọi tên bắt người này, ở tiên giới chính là pháp thuật bình thường, sớm đã có cách đối kháng,

Nhưng vừa rồi công đức hắn làm phép làm ra, lập tức tiêu tán ba phần, Lạc Ly phát hiện, công đức của hắn, so với thiện công của mình yếu ớt hơn rất nhiều. Lạc Ly chỉ đối phương một cái, nói, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định, phạt ác ở trước. Một cái chỉ này, một đạo lực lượng thiên địa hạ xuống, rót vào trong chân hỏa của Lạc Ly, chân hỏa đó càng mạnh hơn. Lạc Ly nói, ngươi chỉ một tia nước, ta vạn khoảnh lửa, luyện hóa một tia chân thủy này của ngươi. Chương 1209, đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ. Đạo đức tiên nhân kia nhìn thấy Lạc Ly làm phép, chỉ cười một cái, nói. Ta nói như thế nào có thể luyện hóa phân thân tiên thể của ta? Quả nhiên là đệ tử đời sau của đạo đức tông ta, nhưng ngươi cản đường ta, chính là như thế cũng phải chết. Đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ, cửu thiên ngân hà ở đâu, vạn thủy khuynh thiên lạc, tẩy diệt thương sinh. Lập tức, toàn bộ công đức của hắn biến mất, oanh, một tiếng, ở đỉnh đầu hắn xuất hiện một quầng sáng, sau đó như cửu thiên ngân hà rơi xuống, chảy bay thẳng xuống 3.000 thước, dòng nước vô tận nổ vang mà xuống. Ngân hà này rõ ràng là dòng sông nơi tiên giới, hắn dẫn nước tiên giới xuống một tia chân thủy ban đầu kia, chỉ là khúc nhạc dạo trong pháp thuật của hắn, lấy chân thủy làm nguồn, dẫn đến cửu thiên ngân hà tiên giới từ trên trời mà xuống. Cửu thiên ngân hà này kêu vang rơi xuống, chỗ đến, lập tức vạn hỏa dập tắt, không chỉ như thế, vạn vật bị nước này dội, toàn bộ hóa thành hư vô. Chẳng qua kỳ dị là, trong ngân hà này, thế mà còn có vật phẩm rơi xuống, thoạt nhìn, không phải pháp bảo, chính là thần kiếm, nếu không chính là thiên tài địa bảo. Ở dưới cửu thiên ngân hà này, vô thượng liệt hỏa của Lạc Ly lập tức bị khắc. Lạc Ly không sợ chút nào, cười lạnh nói, chỉ cho rằng ngươi có nước, ta cũng có, ra cho ta. Oanh, trong thiên địa phạm âm vang lên, hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Một cột sáng to lớn vắt ngang thiên địa lấy tư thái đổ sộ không thể kháng cự từ trên trời xuống. Một khắc này thiên địa toàn bộ vạn vật đều để hào quang lưu ly này bao trùm, trong thiên địa phát ra một trận tiếng vang rung trời, tiếng vang này giống như xa ở chân trời lại như gần ở bên tai. Cột sáng lưu ly này trong nháy mắt liền bày thành tre khắp chân trời, thiên địa ở một giây này để màu lưu ly huy hoàng minh mông nhất thống trị. Ở trong ánh sáng đó, trong mơ hồ như xuất hiện một thư sinh áo xanh, chỉ là bóng lưng mơ hồ, như ẩn như hiện, nhưng lại có một loại ý chí thiên địa minh mông đều là địch thủ của ta, đại thế giới, chỉ mình ta đi, loại cô độc bi tịch khốn khổ đó, còn có ở trong gió sương tuyết mưa bất khuất đứng thẳng. Cái bóng lưng này, nói ra sinh mệnh ngoan cường cùng vĩnh viễn tự do, tuyệt không khuất phục. Theo sau một cơn sóng trùng kích như thực chất khuếch tán ra, hóa thành một biển ánh sáng, nước từ nơi cửu thiên ngân hà rơi xuống, lập tức bị biển ánh sáng này hấp thu, hóa thành một bộ phận của biển ánh sáng. Đạo đức tiên nhân khẽ nhíu mày, nói, lưu ly hải của Hiên Viên kiếm phái. Hừ hừ, thì ra Hỗn Nguyên tông chen chân vào, người khác sợ Hiên Viên kiếm phái các ngươi, đạo đức tông chúng ta không sợ. Hắn lại lớn tiếng quát, đại đức ở trên, đại đạo ở dưới, cửu lê thái thản ở đâu, đại địa khởi quỳnh phong, nhất trụ kình thiên. Oanh, ở dưới chân hắn xuất hiện 9 người khổng lồ đáng sợ. 9 người khổng lồ đáng sợ này, trên người đều là trói đầy xích, toàn thân trói buộc, thân thể bọn họ to lớn vô cùng, đứng bật dậy, lưng tựa lưng, giống như muốn cõng cái gì đó lên. Sau đó ở sau lưng bọn họ xuất hiện một cây cột đá đó ầm ầm dâng lên, đạo đức tiên nhân ngay tại phía trên cột đá đó, ngạo nghễ tăng lên. Cả thế giới hóa thành một vùng biển ánh sáng, ở trong biển ánh sáng đó, một cây cột đá ngút trời, đạo đức tiên nhân ngay trên cột đá, nhẹ nhàng xuất trần. Mà ở trung tâm biển ánh sáng đó, một thiếu niên, xa xa đối mặt, ngàn vạn khí thế ngút trời, tiếu ngạo thiên địa. Hai người đối chiến, đại chiến, bộc phát, hai người ngạo nghễ đối mặt, linh đinh dương vô tận hóa thành từng cơn sóng chiều, thổi quét về phía cột đá kia. Cuộn sóng này tỏa ánh bạc, dẫn khí tức hủy diệt vạn vật, ập đến, đây chính là cao nguyên nguyên năng, thiên địa vạn vật bị nó xối, lập tức hóa thành hư vô. Nhưng dưới cột đá kia, chín đại thái thản cõng lên cả cột đá, mặc cho vạn ngàn sóng ánh sáng cuốn đến, bọn họ cũng không nhúc nhích mảy may. Những thái thản này sở dĩ cường ngạnh như thế, bởi bọn họ chính là con của đại địa, chỉ cần chân bọn họ đạp trên mặt đất, vô tận khí tức của đại địa sẽ bảo vệ bọn họ. Muốn đem bọn họ luyện hóa, trừ phi đem cả thiên địa luyện hóa, làm thế giới này sụp đổ, bằng không, bọn họ không nhúc nhích mảy may. Những pháp môn đạo đức tiên nhân này sử dụng, đều là Lạc Ly chưa từng gặp, đều là pháp thuật vượt xa trung thiên chủ thế giới. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, biển ánh sáng phun trào, đạo đức tiên nhân kia chỉ Lạc Ly, quát thằng nhãi hậu bối, hôm nay sẽ để ngươi xem cái gì mới là tiên thuật chi uy đích thực. Nói xong, hắn chợt đứng ngược, tay phải chống cột đá kinh thiên này, sau đó cánh tay bắt đầu quấy động. Theo hắn quấy động, cả cột đá bắt đầu lắc lư hẳn lên, thật ra cột đá vẫn ở nơi đó, không nhúc nhích mảy may, nhưng cả mặt đất đang theo hắn làm phép mà điên cuồng chuyển động. Mặt đất đang xoay tròn không hiểu, vạn vật lệch vị trí, nhưng nhìn qua, tựa như là cột đá kia, ở trong biển ánh sáng, đến chỗ xoay tròn. Cùng lúc này, trong thiên địa, có phạm âm vang lên. Chỉ thiên chỉ địa độc xưng tôn, quấy động càn khôn hải nhạc hôn. Đây chính là tiên gia bí pháp, phép này vừa ra, quản ngươi cái gì thiên địa cấm chế. Cái gì tuyệt diệt đại trận, toàn bộ sụp đổ. Bởi vì phép này chính là đem mặt đất dưới chân hóa thành như nước chảy, địa hình biến hóa, lưu động hẳn lên, hoàn cảnh triệt để thay đổi. Dãy núi con sông ban đầu, khe hố vực sâu, toàn bộ theo pháp thuật này động, lập tức biến dị vị trí, thay đổi hình thái. Trong thiên địa, toàn bộ trận pháp đều là dựa vào mặt đất bày ra, một cái biến đổi này, tất cả căn cơ đều hỗn loạn. Càng đáng sợ hơn là, đây chính là thiên đạo pháp tắc biến đổi. Theo sự biến đổi này, địa từ thay đổi, vạn vật hỗn loạn, toàn bộ trên mặt đất đều theo đó hỗn loạn không chịu nổi, biến hình quái dị, cuối cùng thậm chí sụp đổ vỡ nát. Mà linh đinh dương của Lạc Ly, nhìn như một mảng biển ánh sáng, nhưng chính là ngàn vạn pháp môn vận chuyển cùng lúc, xây dựng thành biển ánh sáng đáng sợ này. Nội bộ lại trật tự rõ ràng, bí pháp vô tận, lúc này mới có thể hình thành biển ánh sáng che phủ trời đất công kích, đặc biệt lưu ly hải hấp thu thánh khư lúc trước, không sai biệt lắm đã là tồn tại thực thể. Nhất thời thu được đại địa hỗn loạn kia ảnh hưởng, cả lưu ly hải cũng theo đó hỗn loạn hẳn lên, theo quấy động xoay tròn, Lạc Ly dần dần mất đi khống chế. Lạc Ly gật đầu, nói thật lợi hại, hay cho một cái quấy động thiên địa loạn. Trong nháy mắt, linh đinh dương kia tiêu tán, đã vô hiệu, vậy thì thu hồi, qua một đoạn mất đi khống chế, muốn thu hồi liền khó. Chương 1210, một kiếm nơi tay chạm chân tiên. Ngay tại lúc Lạc Ly thu hồi lưu ly hải này, tiên nhân vượt giới kia đột nhiên hạ xuống, cột đá theo đó ngã xuống, sau đó hắn chân đạp mặt đất, nhẹ nhàng nâng một cái, liền nhấc lên cây cột đá này, giống như con kiến nhấc lên một cái cây to, che mặt, liền hướng Lạc Ly đánh tới. Nhất trụ trấn hải, oanh, ở trong nháy mắt này, đại địa lập tức khôi phục bình thường, biến hóa hai chiều, toàn bộ quỷ dị không hài hòa hóa thành một loại lực lượng, rót vào trong cột đá, sau đó theo cột đá thoáng cái rơi xuống. Một đòn này, nhìn nâng nặng như nhẹ, nhưng lại ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, nếu là bị đánh trúng, không cần nói Lạc Ly, dù là tiên nhân ma tôn, cũng là vỡ nát tử vong. Càng đáng sợ là, cùng lúc này đại địa trở về bình thường, bất luận người tránh né như thế nào, chỉ cần ở một giới này, nhất thời ở ngoài vạn dặm, cũng sẽ bị lập tức dịch chuyển đến vị trí ban đầu, dưới cột đá kia, phép này không thể tránh được. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lạc Ly cười, trong nháy mắt, ở trên người hắn dâng lên một ánh sáng vàng. Trong thiên địa phạm âm vang lên, tất năng phá hoại nhất thiết hắc thú, tất năng viễn ly nhất thiết hắc hiếu, tất năng chế phục nhất thiết ngoại đạo, tất năng giải thoát nhất thiết phiền não. Nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Tất cả chúng sinh ngữ, tất lấy chư âm mà thuyết pháp. Nhất trần trung hữu trần sổ sát, nhất nhất sát hữu nan tư Phật. Chính là hỗn nguyên kim đăng, dưới ánh đèn, vạn pháp bất xâm. Oanh, cột đá kia đánh trúng Lạc Ly, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương, Lạc Ly đứng an lành ở nơi đó, dưới đèn vàng, khuôn mặt mỉm cười. Đạo đức tiên nhân cười lạnh một cái, nói, bảo bối tốt. Không tệ, không tệ, chẳng qua rất nhanh, sẽ không là của ngươi nữa. Lạc Ly cũng mỉm cười, nhìn đạo đức tiên nhân kia nói. Cái đó không nhất định. Ta biết đánh bại ngươi như thế nào rồi. Kiếm ta ở đâu, kiếm đến. Trong nháy mắt lóe lên, hỗn nguyên kim kiếm xuất hiện, Lạc Ly duỗi tay, một bàn tay cầm hỗn nguyên kim kiếm của mình, một bàn tay cầm hỗn nguyên kim đăng, chợt lóe lên, liền biến mất. Đạo đức tiên nhân này nắm giữ vô tận tiên thuật, mình so đấu pháp thuật với hắn, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Mình có thần kiếm cấp 10 hỗn nguyên kim kiếm, pháp bảo cấp 10 hỗn nguyên kim đăng, công thủ đều đủ, vậy chỉ có một cách, lấy sở trường của mình, công sở đoản của địch thủ, ức hiếp hắn không có pháp bảo như thế, đuổi kịp hắn, chém chết hắn. Lóe lên mà qua, trong nháy mắt đã tới trước người, liền là một kiếm. Kiếm quang lóe lên, đạo đức tiên nhân kia đã ở ngoài ngàn dặm, chỗ hắn xuất hiện một vết nứt ánh sáng trắng, phương viên 10 dặm, toàn bộ nhất thời hóa thành hư vô. Lúc này thiên địa phạm âm mới vang lên, hỗn nguyên tàng càn khôn, thần phong trảm kiếp vân. Sau đó Lạc Ly lại lóe lên, lại hướng đạo đức tiên nhân xông tới. Đạo đức tiên nhân kia hừ lạnh một tiếng, nói, thằng nhãi buồn cười, chỉ cho rằng ngươi có kiếm, kiếm ta ở đâu. Trong nháy mắt, ở bên người hắn dâng lên từng đạo thần kiếm. Phi kiếm cấp 9 U Đô, Si Khấp, phi kiếm cấp 9 Không Huyễn Vô Ngân, phi kiếm cấp 9 Phương Thốn Thiên Tâm, phi kiếm cấp 9 Hải Khoát Thiên Không, phi kiếm cấp 9 Thiên Đê Ngô Sở, Nhãn Không Vô Vật. Những thần kiếm này, hoặc màu vàng, hoặc màu bạc, hoặc mỏng manh như giấy, hoặc nhàn nhạt như hư vô, đều có kỳ diệu. Một người sáu kiếm hướng Lạc Ly xông tới, Trong nháy mắt, hắn nhân kiếm hợp nhất, từng đạo kiếm hoa dâng lên, ở trong những kiếm hoa này, kiếm khí tung hoành, kiếm quang vô tận, kiếm ý như trời, kiếm tâm thông thần. Kiếm quang kia huy hoàng như mặt trời, chiếu rọi thiên địa, dưới kiếm quang, vạn vật đều vỡ nát. Kiếm ý kia, kiếm ý như ca, như long ngâm, cao vút, như đang trút hết sự tức giận của mình, nhưng lại thê lương, như khói lửa, Tịch Liêu cả đời chỉ vì trong nháy mắt cuối cùng nở rộ rực rỡ, phàm là kẻ nghe tiếng ca của nó, đều bị kiếm ý xâm lược, lập tức như khói lửa nổ tung tiêu tán. Kiếm tâm kia, kiếm tâm như thần, đối với nắm giữ lực lượng chuẩn xác đến cực hạn, thiên địa như kỳ, tận ở trong lòng hắn. Kiếm pháp phối hợp thần kiếm, trong nháy mắt, ở trước mặt tiên nhân này bộc phát vạn ngàn ánh sáng, hình thành từng cơn sóng kiếm, kiếm pháp như bánh xe, dù kiếm thần cùng cái này so sánh cũng là tương xứng, có thể nói thiên địa chi kiếm thuật, tận ở trong đó. Nhưng Lạc Ly căn bản mặc kệ, cây đèn vàng kia vừa cháy lên, ánh đèn dâng lên, bảo vệ toàn thân, kim kiếm kia dâng lên, một kiếm chém xuống. Lạc Ly không có bất cứ kiếm thuật nào, chỉ chém một cái đơn giản tới cực điểm. Một cú chém này phá tan tất cả đáng sợ, phá diệt bầu trời, phá diệt vạn tộc, kiếm chảm đáng sợ cô tuyệt mà lại tuyệt diệt. Những kiếm quang đó như hoa tươi nở rộ, từng tầng một hướng ra phía ngoài mở rộng, kiếm quang huy hoàng cuối cùng hình thành một quả cầu ánh sáng to lớn, trên dưới trái phải trước sau, không có bất cứ góc chết nào. Ở dưới kiếm này, vạn kiếp thần tiên khó trốn nạn này, âm dương điên đảo, ma thần lục phong, mặc ngươi biến hóa vô cùng, cuối cùng cũng hóa thành cho bụi. Một kiếm mà thôi, Tử Nan Đà hồn chủ triệt để tiêu vong, bị chém giết tại chỗ, toàn bộ cường giả chủ lực Tử Nan Đà vỡ nát hết, rốt cuộc không cách nào khôi phục sống lại. Kiếm quang tiếp tục, vô số tàn hồn Tử Nan Đà ở dưới kiếm quang này hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tán. Một kiếm xuống, sắc một tiếng, phi kiếm cấp 9 U Đô Si khắp vỡ nát, phi kiếm cấp 9 Hải Khoát Thiên Không, phi kiếm cấp 9 Thiên Đê Ngô Sở, nhãn không vô vật trực tiếp vỡ nát thành ngàn vạn mảnh vỡ. Phi kiếm cấp 9 Phương Thốn Thiên Tâm, phi kiếm cấp 9 Không Huyễn Vô Ngân đâm trúng Lạc Ly, nhưng dưới đèn vàng, Lạc Ly không mất một sợi tóc, sau đó bị một chảm kia chém trúng, vỡ nát. Một cú chém này là tinh túy nhất, tồn chính nhất, đáng sợ nhất. Oanh, oanh, oanh, chớp mắt hai người tách ra, nhìn qua, đạo đức tiên nhân kia, sáu thanh thần kiếm cấp 9 vỡ nát hết, trên người xuất hiện một vết máu, máu tươi màu vàng chảy xuống. Hắn tức giận nhìn Lạc Ly, nhưng Lạc Ly hoàn toàn mặc kệ hắn, lại một cú chảy, lại một cú chém. Đạo đức tiên nhân quát, tiểu tử giỏi, hộ giá ở đâu, cản hắn cho ta. Đợi ta giết hắn, theo câu này của đạo đức tiên nhân, ở trên người hắn phân ra 18 đạo quang mang, những ánh sáng đó trong nháy mắt rơi xuống bốn phương. Oanh, trên đại địa dâng lên cự thạch yêu, trong hư không hóa sinh phong linh tinh, một bên trong một vũng nước, thủy yêu linh đứng lên, lửa chợt nổi lên, hóa thành viêm cự nhân. Trong nháy mắt, ở trước người Lạc Ly cùng hắn, sinh ra 18 tên các loại hư linh cường đại. Những tinh linh cường đại hư không này, đều giống như cự thạch yêu viêm thần của Lạc Ly, thuộc cảnh giới phản hư, bọn họ chặn ở trước người Lạc Ly, bảo vệ tiên nhân đạo đức tông. Tiên nhân đạo đức tông kia sau khi triệu hồi ra 18 hộ giá, hắn duỗi tay, cắn vỡ ngón giữa, ở hư trong không, bắt đầu phác họa đồ án, vẽ phù trên không. Chương 1211, 10 vạn chân tiên hoàng kim huyết. Theo những họa phù này, trên miệng hắn bắt đầu nói. Đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ, đây là muốn làm phép một đòn tiêu diệt Lạc Ly, phá uy thế pháp bảo cấp 10 của Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly sẽ không cho hắn cái cơ hội này, nháy mắt hướng về phía trước. Rất nhiều hộ giá chặn ở trước người Lạc Ly, cự thạch yêu nổ vang, kiếm quang của Lạc Ly khẽ động, kiếm quang thanh lương, oanh, cự thạch yêu vỡ nát, chém giết. Phong linh tinh hóa thành một con ưng vổ xuống, ngàn vạn cơn gió xoáy hóa thành sự phong tỏa vô tận, muốn khóa lấy Lạc Ly. Lạc Ly chợt động kiếm pháp, kiếm quang lãnh triệt, oanh, phong linh tinh một tách thành hai, chém giết. Thủy yêu linh nhấc lên vạn ngàn cơn sóng to, nó hóa thân ngàn vạn trốn ở trong sóng to, muốn ngăn cản Lạc Ly. Lại là kiếm quang khẽ động, kiếm quang bích hàn, oanh, thủy yêu linh kia, mặc kệ hóa thân ngàn vạn, cũng tử vong. Trong nháy mắt lao về phía trước, Lạc Ly ra tay, 18 kiếm. 18 hộ giá yêu linh cường đại, tương đương với cảnh giới phản hư, toàn bộ tử vong. Đạo đức tiên nhân kia vừa mới làm phép, nói, linh tê nhất chỉ, đoạt mệnh, pháp thuật còn chưa thi triển xong, kiếm quang của Lạc Ly hạ xuống, hắn chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thảm, nhất thời chạy trốn. Đạo đức tiên nhân kia bị một kiếm của Lạc Ly chém cho máu tươi bắn tung tóe, lập tức bỏ chạy. Lạc Ly độn lên, theo sát sau đó, lại một kiếm. Kiếm quang lóe ra, đoạt mệnh liên hoàn, đạo đức tiên nhân bị Lạc Ly ép sát phía sau, cho thêm một kiếm, đầu và thân chia lìa, tiên nhân về với cát bụi. Hắn giống to một tiếng, trong nháy mắt, ở trên người hắn bộc phát vô tận kim tinh. Kim tinh bắn nhanh như mưa,